Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Chương 567 sẽ không xảy ra chuyện nhi. Nháy mắt, Cảnh Vân Chiêu dường như muốn giết người giống nhau, biểu tình quạnh quẽ dọa người, trực tiếp kêu người phục vụ lại đây, hỏi rõ ràng tình huống. Ta tựa hồ có nói qua, trừ bỏ ta ở ngoài không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận này gian phòng đi. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu đã làm cam cẩn thận cấp Tiêu Hải Thanh gọi điện thoại. Mà Tô Sở còn lại là liên hệ Tiêu Đạo Ân. Cảnh Vân lạnh nhìn cái kia vẻ mặt sợ hãi người phục vụ nói. Căn phòng này là nàng ân bài. Nàng xuống lầu thời điểm cùng cái này người phục vụ công đạo quá. Đừng cho người khác lại đây quấy rầy Tiêu Hải Thanh nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới nàng kia công đạo không bao lâu. Tiêu Hải Thanh người thế nhưng đều bị mang đi. Kia người phục vụ có chút khẩn trương nhìn nhìn Cảnh Vân Chiêu. Chu chu môi, cái kia, người nọ là Tiêu Tiểu Tư thân ba ba. Ta không lý do ngăn đón a. Cảnh Vân Chiêu đứng ở kia người phục vụ trước mặt, nhìn chằm chằm nàng hung hăng nói. Không lý do, căn phòng này là dùng ta giấy chứng nhận khai không sai đi. Không trải qua ta đồng ý ngươi dẫn người đi vào thích hợp sao? Đối phương bị Cảnh Vân Chiêu hoảng sợ. Không, không, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Người kia là nàng ba ba. Người phục vụ lại nói. Thủ hạ ý thức bảo vệ túi tiền. Cảnh Vân Chiêu mắt sáng như đuốc. Ánh mắt lướt qua đi. Thần sắc càng thêm lạnh lùng. Ngươi thu hắn tiền bao ơ? Không có. Người phục vụ vội vàng nói. Kêu các ngươi giám đốc lại đây đi. Cảnh Vân Chiêu thái độ kiên quyết. Nhìn trước mắt nữ sinh tràn ngập chán ghét. Ngươi thực mau liền sẽ biết. Có chút tiểu tiện nghi không nên ngươi tham. Nếu không ngươi tổn thất không biết là nhỏ tí tẹo. Sở sở. Cẩn thận. Điện thoại đã thông không có. Cảnh Vân Chiêu lại khắc chế quay đầu hỏi. Hai người đều cau mày lắc lắc đầu. Cam cẩn thận cũng vẻ mặt lo lắng. Vân Chiêu, Tiêu thúc thúc hắn sẽ không làm cái gì đi. Dù sao cũng là thân sinh nữ nhi. Bởi vì Hải Thanh uống say mà quan tâm cũng là có khả năng. Cảnh Vân Chiêu cũng hy vọng là chính nàng đem người tưởng quá xấu rồi. Rốt cuộc Tiêu Đạo Ân đã từng tuy rằng cùng Tiêu Hải Thanh cha con không hợp. Nhưng đối Tiêu Hải Thanh đạo cũng từng thập phần yêu quý. Chỉ là nàng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tiêu Đạo Ân người này có đôi khi xem như cái chính nhân quân tử. Nhưng lại là ở không có liên lụy chính mình ích lợi thời điểm mà ni hắn đối Tiêu Hải Thanh từ trước đến nay đều là chẳng quan tâm, trừ bỏ giống giận cùng trách cứ ở ngoài, cũng không sẽ chủ động quan tâm. Đặc biệt là hôm nay con đã xảy ra như vậy ma sát. Theo lý mà nói, Tiêu Đạo Ân căn bản không có khả năng như vậy hảo tâm đem người đưa về gia tu dưỡng. Hiện tại làm sao bây giờ? Cam cẩn thận hỏi. Trước mắt không biết Tiêu Đạo Ân có phải hay không về nhà. Bọn họ căn bản không hảo đuổi theo. Kia bên ngoài trên đường cái chiếc xe nhiều như vậy. Ai biết Tiêu Đạo Ân đi chính là con đường kia. Đi chính là cái gì phương hướng. Cảnh Vân Chiêu nắm chặt nắm tay. Cũng là cả người bất đắc dĩ. Không trong chốc lát. Giám đốc vội vàng đuổi lại đây. Vừa thấy đến nháo sự chính là Cảnh Vân Chiêu, tức khắc liền có chút héo. Vừa rồi mới dưới lầu đại sảnh khi Cảnh Vân Chiêu nháo ra động tĩnh tuy rằng không tính rất lớn, nhưng hắn làm giám đốc vẫn luôn ở đại đường chờ. Bởi vậy mặc dù là một đinh điểm tiểu ma sát cũng đều biết đến rõ ràng. Cảnh tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Giám đốc thái độ lấy lòng. Vừa thấy đến giám đốc như thế thái độ, Cái kia người phục vụ cũng có chút khẩn trương lên, vội vàng nói, giám đốc, vừa mới ở tại cái này trong phòng nữ sinh bị nàng ba ba tiếp đi rồi. Cảnh tiểu thư phi nói ta thu người kia tiền, cảnh Vân Chiêu cũng lười đến cùng này người phục vụ vô nghĩa. Nói thẳng, ta nhắc nhở quá nàng, này gian phòng trừ bỏ ta bên ngoài bất luận kẻ nào đều không chuyển tiền. Nhưng kết quả nàng lại cầm phòng tạp chủ động mở cửa làm người đem ta bằng hữu mang đi. Các ngươi khách sạn chính là làm như vậy, sự sao? Ngoặc kép, hết chương.